quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 375, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể những vị khách khác cũng sẽ sợ hãi và cảm thấy Xuân Phong lâu không an toàn nữa, Tú Bà vẻ mặt thê lương than thở. Tiểu Bắc, bà cô của ta ơi, Đường Tiểu Bắc không còn hứng thú nói chuyện phiếm với Đình Tỷ, cũng không có hứng thú nghe Tú Bà phàn nàn, liền phất tay áo, xoay người rời đi, advertisement. Khi Chu Trường Lâm nhận được tin tức và vội vã trở về, Chu Phủ đã trở nên vô cùng hỗn loạn, hoàng đế yêu con trai cả, thường dân yêu con trai út, nhìn đứa con trai út yêu quý của mình bị đánh đến hộp máu và được cõng về, trái tim mẹ đẻ của Chu Đắc Ngộ gần như tan nát, advertisement. Mấy gia nô đi theo Chu Đắc Ngộ lúc này đều bị treo cổ trong sân, bị đánh thành không còn hình người, các thị nữ cũng bị liên lụy, chỉ trong chốc lát, hai thị nữ đã bị Chu Lý Thị đánh chết vì đi lại quá ồn ào. Thấy Chu Trường Lâm trở về, Chu Lý Thị mới đỡ cáu, kéo Chu Trường Lâm khóc nói. Lão gia, mau đi xem Ngộ Nhi đi, con nó sắp bị người ta đánh chết rồi, đừng khóc nữa, ta đi xem Ngộ Nhi đã, Chu Trường Lâm bực bội hất Chu Lý Thị ra. Mặc dù rất thất vọng với Chu Đắc Ngộ, nhưng dù sao hắn cũng là con của ông ta, nói không thương là nói dối, bước đến cửa phòng, Lang Trung cũng vừa đi ra, Ngụy tiên sinh, Ngộ Nhi thế nào? Chu Trường Lâm vội vàng hỏi, xương bắp chân của chân trái bị gãy. Ta đã nói rồi, 11 chiếc răng bị gãy thì ta không thể làm gì được, vị bác sĩ già nói. Về phần những chỗ khác, đều là vết thương ngoài da, đã thoa thuốc rồi, cho nên vấn đề không nghiêm trọng. Đường Tiểu Bắc dù sao cũng là con gái, ngoại trừ cái tát đầu tiên rất mạnh, còn lại đều là những cú đánh tùy tiện để chút giận, không gây hại gì nhiều, nhưng ngay cả như vậy, sau khi Chu Lý nghe thấy cũng đã đau khổ đến mức suýt ngất đi. Ngụy tiên sinh, thiếu đi mười mấy cái răng thì sao mà có thể ăn cơm được? Chu Trường Lâm chắp tay với bác sĩ nói. Xin ông nghĩ cách, ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Lang Trung này là người đã chẩn đoán cho Đường Tiểu Bắc trong cuộc thi hoa khôi, và ông ta cũng là lang trung giỏi nhất trong quận, nếu ông ta không thể làm gì, thì lang trung ở toàn bộ Quảng Nguyên đều không thể. Chu lão gia, ta thật sự không biết chám răng, vị lang trung già bất đắc dĩ nói. Nhưng mà, ta nghe nói ở kinh thành có một nơi chữa bệnh tên là Hối Hâm Đường, thẩm thần y ngồi trong công đường xử án rất giỏi chám răng, ông có thể dẫn tam công tử đi xem, cách chương.